từ đó tìm hiểu ra thần thức phù văn. Thái cổ thời đại tạo vật chủ mặc dù thần thức cường đại, nhưng là cũng không có hướng phù văn phương diện này phát triển. Đối với đại đạo phù văn là trống rỗng. Nếu như Thái đế ở đây, nhìn thấy Lăng Thiên Tôn giải tỏa kết cấu thần thức phù văn, chỉ sợ sẽ bùi ngùi mãi thôi. Nhận định Lăng Thiên Tôn là hắn đạo hữu, nhưng sau một khắc, liền sẽ đối với nàng thống hạ sát thủ. Tần Mục nhìn xem Lăng Thiên Tôn sửa sang lại thần thức phù văn, ánh mắt chớp động, Lăng Thiên Tôn say mê học thuật, đối ngoại vật không chút nào để ở trong lòng. Ngự Thiên Tôn đã từng nói nàng tư chất ngộ tính còn cao hơn mình. Có lẽ là Ngự Thiên Tôn khiêm tốn, nhưng Lăng Thiên Tôn tư chất ngộ tính tuyệt đối cực cao. Thái đế thần thức phù văn hẳn là Vân Thiên Tôn yêu cầu nàng giải tỏa kết cấu đi ra. Nhờ vào đó suy đoán Thái đế nhược điểm. Nói cách khác, Vân Thiên Tôn căn cứ những thần thức phù văn này, suy đoán ra Thái đế Đại La vô thượng thần thức sơ hở. Ở trong Thái hư bày ra một bẫy dập nhằm vào Thái đế. Thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực bị phá giải. Hắn đang thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Nhìn thấy những bản vẽ này, Tần Mục đột nhiên minh bạch vì sao cần ba vị thiên tôn đồng thời xuất động. Bọn hắn tiến về Thái hư, chuẩn bị xuống tay với Thái đế. Ánh mắt của hắn không gì sánh được sáng tỏ, ngẩng đầu lên. Những năm này Lăng Thiên Tôn không có tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu vật chất không đổi, mà là đem tạo hóa chi đạo thôi diễn đến cực hạn, lại thêm nghiên cứu Thái đế thần thức, chậm chế nàng rất nhiều thời gian. Bất quá, Vân Thiên Tôn cũng dưới đây xác lập đối phó Thái đế cùng cổ thần thiên đế biện pháp. Thái hư, giờ phút này chỉ sợ đã có đại chiến phát sinh. Tần Mục tâm thần khuấy động, chỉ là hiện tại, hắn đã tới không kịp chạy tới quan sát đánh một trận ảnh hưởng hậu thế này. Thái hư chi địa, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Thái đế dáng người vĩ ngạn kia đập vụn Thái hư chi địa bầu trời, đập vụn các tạo vật chủ quan tưởng tạo vật mà thành tinh thần, phá hủy nhật nguyệt sông núi, để Thái hư tạo vật chủ bọn họ dùng thần thức sáng tạo thế giới sụp đổ. Kinh khủng thần thức phản phệ, đảo ngược trùng kích, xông vào Thái hư tạo vật chủ đại não. Nguyên bản một mảnh tường hòa Thái hư chi địa, lập tức biến thành một cái lớn lao đồ lục tràng. Trốn vào Thái hư chi địa các tạo vật chủ tại thần thức cường đại phản phệ dưới, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời, mở ra miệng rộng, mất khống chế thần thức tràn vào trong miệng của bọn hắn. Đánh nát thần thức của bọn hắn, đánh nát đầu óc của bọn hắn, chấn vỡ suy nghĩ của bọn hắn. Thái hư chi địa tổng cộng có hai khối. Trên một khối Thái hư chi địa khác, thiếu nữ Lúc Lãng Huyền Thần Vương ngơ ngác nhìn một màn này. Vân Thiên Tôn đứng tại bên cạnh nàng, nói khẽ, Lãng Huyền, ngươi cùng tộc nhân của ngươi không hiểu được âm mưu quỷ kế. Hôm nay ta cho ngươi học một khóa, cũng là bài học cuối cùng. Hắn sắc mặt phức tạp, nói, vì chủng tộc sinh tồn, có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Lãng Huyền Thần Vương há to miệng, nhìn về phía Vân Thiên Tôn sau lưng những tộc trưởng lão của các tộc tạo vật chủ kia. Bọn hắn không có người nào đứng dậy đi chặn đánh Thái đế, ngăn cản Thái đế đồ sát. Vì chủng tộc tồn tục, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Vân Thiên Tôn dùng một loại đạm mạc ngữ khí hướng Lãng Huyền tiếp tục nói. Khối thứ nhất Thái hư chi địa có thể tùy ý Thái đế phá hủy, nơi đó tạo vật chủ cũng do hắn giết. Trong Thái hư sụp đổ thần thức sẽ đem Thái hư chi địa hóa thành tuyệt cảnh. Những thần thức kia không chỉ có phản phệ chúng ta, đồng dạng cũng phản phệ Thái đế. Tu vi càng mạnh, phản phệ càng mạnh. Hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta dùng ngươi trăm vạn tộc nhân cái chết, đổi lấy ngươi sau lưng 10 vạn người tính mệnh, thiếu nữ lúc lãng uyển khẩn cầu giống như nhìn về phía các tộc tộc trưởng, trưởng lão, các tộc tộc trưởng trưởng lão sau lưng là 100,000 vị tạo vật chủ, mau cứu bọn hắn đi. Lãng uyển nghe được chính mình dùng một loại thanh âm xa lạ khẩn cầu bọn hắn. Cầu các ngươi, 98 vị cổ xưa nhất tạo vật chủ tộc trưởng, trưởng lão thần thức quấn quýt lấy nhau, hóa thành dị thường to thần thức ba động, tràn đầy vì chủng tộc tương lai mà chịu chết vui sướng. Lãng uyển a, chúng ta tạo vật chủ bộ tộc thánh nữ, vì chủng tộc tồn tục, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Chúng ta cũng chuẩn bị xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.